Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1201, Lon. Đẩy tháp trò chơi, Lý Mục tại gần sát Tam Ken sau cũng không bức thiết đi công kích Tam Ken. Tam Ken lượng máu còn có một số, đồng thời còn có e kỹ năng hộ thuẫn bản thân. Mà Lý Mục lượng máu vốn cũng không phải là rất bình thường cao. Trên thân còn mang theo hai tầng Tam Ken bị động. Cái này nếu như bị Tam Ken liếm đỏ nuốt vào một bộ, khả năng cũng giết không được hắn. Nhưng Lý Mục là một cái phi thường người vững vàng, có thể vạn vô nhất thất đem nó đánh giết, tại sao muốn bốc lên phong hiểm đâu. Quy tiểu binh lại a quy tiểu binh. Đương trên người bị động biến mất sau, Lý Mục mới quy đến Tam Ken trên thân dừng lại. Hòa A đem nó mang đi. Hoa huyện đệ, tâm ta thái không có, xanh ngọc cả người đều không tốt. Jacky Lab cười ha ha, hắn vẫn là cấp 4, hắn liền hữu tâm thái sao? Chức nghiệp trên sàn thi đấu đối tuyến kỳ Jacky Lab không phải là không có băng qua, nhưng coi như băng lại thảm cục, hắn cũng chưa từng gặp được cùng loại tình huống này. Đối diện S giành trước hắn 2 cấp, dòng dã 2 cấp A. Cái này Irelia cảm giác ngăn không được. Làm sao cản, không có cách nào cản. Hắn cái này dao động về nhà có thể móc ra cái gì trang bị đều vẫn là ẩn số. Mà lại chúng ta đường dưới không có một tháp. Đối tuyến đến Irelia không có cách nào chơi. Đối tuyến đến đối diện đường dưới hai người tổ càng không pháp chơi. Jacky Lab có chút bực bội. Esrean cùng người máy đồng dạng mập một thớt. Nói chung, tại từng cái trong đội ngũ đối mặt đến giai đoạn trước hai người tuyến to lớn thế yếu tình trạng, lúc bình thường đều sẽ hy sinh một chút top lên phát dục. Đem top lên đổi được không có tháp đường dây này. Vì cam đoan ADC bình thường phát dục. Tuy nói ADC địa vị theo phiên bản thay đổi ngày càng biến thấp, nhưng không thể phủ nhận là ADC làm công cụ người ưu tiên cấp vẫn là rất lớn. Không quan tâm đoàn chiến ADC có cầm hay không đạt được đầu người, ít nhất cũng phải đánh ra sung túc tổn thương mới là. Dạng này mới có thể giúp lấy top lên hoặc là mid 33 thu hoạch nha. Nhưng vấn đề là IG cùng những đội ngũ này không giống. IG là một cái chủ thể ỷ lại top lên vị carry chiến đội. Bình thường the sai phát dục rất tốt cục, IG thắng được tới xác suất liền sẽ rất lớn, mà the sai nếu như sập, IG liền sẽ đặc biệt khó chịu, cho nên đem the sai đổi lại hiển nhiên là không quá hiện thực. Lấy the sai đấu pháp, trừ phi Ninh Vương một mực ngồi chờ tại đường dưới bảo hộ, không phải hắn sẽ lọt vào MLXG vĩnh viễn nhằm vào. Tại giải quyết vấn đề không có kết quả tình huống dưới, Jacky Lab cùng Xanh Ngọc lần nữa đi tới đường dưới. Xanh Ngọc đi chung quanh làm tầm mắt, lưu Jacky Lab một người ăn tuyến. Như thế cũng có thể để Jacky Lab càng nhanh tăng lên đẳng cấp phương pháp. Xanh Ngọc đương nhiên trở thành vật hy sinh, nát mệnh một đầu, dù sao đều đã 0/3. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, Irelia tại đường dưới phát dục rất bình thường dễ chịu, Uzi ở trên đường phát dục cũng rất bình thường dễ chịu. The Sai coi như mạnh hơn, đối mặt đến có người máy bảo hộ Esrean lúc tức cũng muốn hào hào cân nhắc một chút. Người máy đại chiêu trầm mặc đối Akali mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Nếu như bị trầm mặc đến, đón thêm quy kỹ năng, chỉ cần sử xâm minh tốc độ tay rất nhanh, móc đầy đủ tinh chuẩn, The Sai sẽ không có thao tác không gian bị khống chế lại. Akali cũng là da giòn, thật muốn bị cáo là có khả năng bị Esrean đánh chết. Nhất định phải vồ chết một lần cái này Irelia. Hắn quá mập, rookie tại mid lên đối mặt đến cự thịt Taric căn bản không có gì biện pháp. Hết lần này tới lần khác kiếm thánh một mực tới đẩy tuyến. Coi như kêu lên Ninh Vương 2v2 cũng không nhất định đánh thắng được. loại này chuyện gì đều không làm được cảm giác để Rookie cự khó chịu. Nghe được Rookie chỉ huy, Ninh Vương nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình. Hắn mơ hồ cảm giác được trên đỉnh đầu của mình viết một cái đỏ tươi nguy chữ. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít chi đội ngũ tại đối mặt đến phát dục tốt đẹp Lý Mục lúc cũng đã có ý tưởng giống nhau. Nhưng bọn hắn quyết sách lại dẫn đến những đội ngũ này trở thành Lý Mục ở thế giới phạm vi bên. Trong top cao quang thao tác bối cảnh tấm, loại mùi vị đó là thật không dễ chịu a. Đúng lúc này, Đơ Sai dùng tiếng Hàn nói vài câu. Tại một chút cứng nhắc chiến thuật giao lưu bên trên, Đơ Sai tiếng Trung trình độ còn không phải rất bình thường đạt tiêu chuẩn. Hắn chỉ có thể thông qua Rookie đến truyền đạt chính mình ý tứ. Như vậy sao? Ta cảm thấy có thể ai? Rookie nghe xong trước mắt phát sáng lên. Hắn ý thức được mình tiến vào chỗ nhầm lẫn. Dựa theo Đơ Sai ý nghĩ, bọn hắn gióng trống khua chiêng đi bắt Lý Mục. Quá gai mắt, xác những người còn lại không phải người ngu. Không có khả năng bọn hắn từ tuyến bên trên biến mất. Khả năng đi nơi nào đều không rõ ràng. Như vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn từ Uzi bên này hạ thủ rồi. Uzi so với Lý Mục mà nói muốn tốt bắt rất nhiều. Hơn nữa còn là hai người tuyến. Uzi tốc biến còn có một đoạn thời gian làm lạnh hoàn tất. Trái lại bọn hắn bên này, ngoại trừ đường dưới hai người tổ còn không có tốc biến bên ngoài. Còn lại ba người tốc biến đều là làm lạnh hoàn tất. Đơ Sai truyền đạt tin tức rất đơn giản. Cường công lên đường, Varus tốt nhất cũng tới. Chỉ cần cung cấp cái đại chiêu khống chế một chút đối thủ là được rồi. Irelia TV là chuyển tốt lắm. Nếu như lúc này bọn hắn lựa chọn cường công lên đường, như vậy tại xác những người còn lại cũng có thể trợ giúp đến tình huống dưới. Irelia không có lý do sẽ bán đi đồng đội. Có thể thả ngươi đi trước bên trên, ta lập tức liền đến. Đường dưới hai người tuyến hướng bên này gần lại. Thế nhưng là cái này binh tuyến, Jackie Lab nhíu mày. Đường dưới tuyến cũng không tốt. Nếu như bọn hắn đều đi lên đường, đường dưới Irelia hủy nhà bọn hắn là không có biện pháp phòng thủ. Người tại vậy liền có thể phòng thủ sao? Irelia hiện tại đã có tốc biến, còn có tam hợp kiếm. Người tại tháp hạ cũng không an toàn. Jackie Lab hơi chút trầm tư. Đột nhiên cảm giác Rookie nói rất có lý a. Bên trên một đợt binh tuyến tới thời điểm Irelia liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cái này dao động rất có thể lựa chọn trực tiếp mạnh lên. Đến lúc đó, Xanh Ngọc có thể bảo vệ được mình sao? Jackie Lab cảm giác có chút huyền. Kéo lớn, trực tiếp đi mít lên. Jackie Lab khẽ cắn môi, mở miệng nói ra, không trở về nhà bù trang bị sao? Dù sao trên thân cũng không có nhiều tiền. Được rồi, Jackie Lab nhìn thoáng qua trên người mình đáng thương 700 khối. Phát dục 5 phút, hắn ở giữa trở về một lần nhà, bổ sung một thanh phản khúc cung. Có thể nói hiện tại Varus là IG bên này một cái duy nhất lực công kích vừa tới 100 điểm tả hữu anh. Hùng, đơn giản không nên quá thê thảm. Thanh này kiện thứ nhất trang bị Jackie Lab thậm chí dự định trực tiếp làm dê đao. Varus cái này anh hùng rất bình thường ăn tốc độ đánh. Đặc biệt là nếu như đoàn trong chiến đấu cọ đến trợ công, phát động bị động, như vậy có dê đao cùng không có dê đao Varus cơ hồ đồng đẳng với hai cái anh hùng. Chỉ tiếc, lấy trước mắt loại cục diện này đến xem, hắn ít nhất phải 15 phút tả hữu mới có thể làm ra bản thân dê đao. Tam Ken mang theo Varus tại mù tầm mắt địa phương đại chiêu đi tới mít lên. Hai người nhanh hướng lên đường đi tới, mà Ninh Vương thì là rất bình thường gà tặc. Hắn tại đường sông Trung ương vị trí lợi dụng e kỹ năng nhảy vào màu lam phương giã khu. Mở ra quét hình một đường đi tới tam giác cỏ sau. Mặc kệ là đường sông tầm mắt vẫn là màu tím phương lên đường tam giác cỏ tầm mắt, đều là bị Sử Xâm Minh một mực khống chế lại. nhưng hậu phương tam giác cỏ tầm mắt trước đó Sử Xâm Minh làm, hiện tại đã biến mất. Ninh Vương tiến vào bụi cỏ về sau, tại trong cỏ thả cái tầm mắt, đợi cho Zekilab cùng Xanh Ngọc đúng chỗ thời điểm, ở vào mít lên Rookie đột nhiên đè xuống TP. Đây là một đợt nhằm vào lên đường 5 túi 2. Ngay tại TP sáng lên thời điểm, Kiếm Thánh cùng Tarik đồng thời tại đi lên đường dựa vào. Nhưng Lý Mục nhưng không có lập tức TP. Hắn đang chuyên tâm toàn ý đẩy trụ 2. Lon, đẩy tháp trò chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.